Tiểu Ngư Nhi, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Chu Linh Phong với ta, vừa có thể coi là quý nhân do trời ban xuống, mà cũng là oan gia ngõ hẹp. Nữ nhi làm quan, xưa nay chưa từng có. Ta cải nam trang, dự hương thí, rồi vào kinh ứng thi. Chỉ còn cách điện thí một bước. Trước bước ấy, cần phải qua tay thái sư thẩm định trước. Ngồi trong công đường, Chu Linh Phong dáng vẻ kiêu ngạo, mắt phượng hờ hững liếc ta một cái, rồi nói với đám học sĩ: "Chư vị đại học sĩ, đều già lú cả rồi sao? Chu đại nhân, sao lại nói vậy? Ở đây toàn là triều thần trọng chức, lương thần giữ nước, thế mà lại bị một nữ nhân dắt mũi xoay vòng vòng." Hắn khẽ cười mỉa, da thịt mịn màng thế kia, chẳng ai nhận ra là nữ nhân sao? Vị này bút pháp lão luyện, khi hài hước khi phẫn nộ, sao lại là nữ nhân được? Chu đại nhân, ngài đa nghi quá rồi. Lời mạnh mẽ, khí phách, há chỉ đàn ông mới có? Nhu tình uyển chuyển, chẳng lẽ chỉ đàn bà mới mang? Chu Linh Phong, phách, một tiếng gập quạt, chỉ thẳng vào ta: "Ngươi, tự nói đi." Ta lặng đứng hồi lâu, rồi tháo khăn đầu xuống, không còn ép giọng nữa: "Đại nhân quả có tuệ nhãn, thảo dân quả là nữ tử." Vị đại học sĩ râu bạc ấy sợ đến mức ôm ngực, cả chòm râu cũng dựng đứng lên: "Ngươi, ngươi, cả gan, dám lừa cả hoàng thượng, tội này là khi quân." Chu Linh Phong chẳng để tâm, chỉ hỏi ta: "Ngư Bản An không phải là tên thật của ngươi, đúng chứ?" "Bẩm đại nhân, không phải." "Vậy là tên gì?" "Ngư Diệu Nhân." Hắn liếc nhìn tấu chương trên án, lại liếc sang ta, nói: "Vậy vì sao lại dùng tên giả là Ngư Bản An?" Ta khẽ mỉm cười: "Dám hỏi đại nhân, xưa có tứ đạo Mỹ Nam, người đứng đầu là ai?" Hắn cười mà như không, đáp: "Là Phan An." Phan An đã là bậc Mỹ Nam, át là người phong lưu tuấn nhã, bởi thế ta mới mượn danh ấy đổi thành Bàn An. Hắn bật cười khẽ, phe phẩy quạt, chậm rãi bước về phía ta. Tới trước mặt, hắn dùng quạt khẽ nâng cầm ta lên, hỏi: "Vì sao muốn làm quan?" "Không phải muốn làm quan," ta đáp, "chỉ là chán ghét những bài văn hủ nho mà thôi." Hắn vẫn cười, lại hỏi: "Nếu bổn quan tiến cử ngươi nhập triều, thế nào?" Ta hỏi lại: "Nhập triều có gì tốt?" "Được ăn ngon mặc đẹp." Cứ thế, đến khi dự điện thí, hắn đứng bên long tòa, tiên đế khi ấy còn hỏi: "Sao lại là một cô nương?" Hắn hết lòng tiến cử, nói rằng văn chương nàng ấy xuất chúng, các công chúa cũng nên có người dạy học. Tiên đế vốn là người thông minh, ban đầu chỉ lưu ta lại làm nữ quan nhàn tản. Ra khỏi cung, ta hỏi Chu Linh Phong: "Làm sao hắn ngay từ đầu đã nhận ra ta là nữ tử?" Hắn cúi đầu liếc ta một cái, nhàn nhạt nói: "Thân hình nhỏ nhắn thế kia, nếu còn nhận nhầm, chỉ e là do mặt nàng xấu quá." Dứt lời, hắn chẳng ngẩng đầu, ánh mắt lại chậm rãi lướt xuống, dừng ở ngực ta, giọng hờ hững, cũng chẳng lạ. Ta không giận, chỉ mỉm cười hỏi: "Chu đại nhân có thê tử chưa?" Hắn đáp: "Chưa có." Ta liền thuận theo ánh nhìn, từ mặt hắn nhìn xuống, quét một lượt, dừng nơi thắt lưng rồi lắc đầu than: "Cũng chẳng lạ." Về sau, hắn nói: "Chưa từng gặp nữ nhân nào chẳng chịu thiệt thòi như ta. Mà khéo thay, ta cũng chưa từng gặp nam nhân nào chẳng biết thương hoa tiếc ngọc như hắn." Đêm ấy ta ngủ say như chết, không biết gì nữa. Đến sáng hôm sau, định sai người tâu bệnh xin nghỉ, chừng canh tư thì ngoài cửa vang lên tiếng kèn trống inh ỏi. Không biết ai đang náo loạn trước phủ, ta mơ mơ màng màng ngồi dậy, chưa mở mắt, nghe tiếng trống kèn lại cứ tưởng mình sắp phải gả chồng lần nữa. Ngồi yên một lát, ta xoa trán đau nhức, gọi nha hoàn: "Ai ở ngoài kia làm ồn thế? Mau đuổi đi." Nha hoàn ấp úng một hồi mới nói nhỏ: "Đại nhân, là Chu đại nhân đến gọi người thượng triều, bọn nô tỳ nào dám đuổi. Lời còn chưa dứt, tiếng kèn đổi sang, sáo nã, hay lắm, lần này chẳng phải rước dâu, mà là tiễn người, cái họ Chu kia thật to gan. Ta chửi một câu, chùm chăn kín đầu, nhưng tiếng sáo nã ấy quả thật chói tai, không thể làm ngơ. Đi lấy giày, ta vùng dậy, chân trần mò dưới giường. Tối qua say rượu, không biết đá giày đi đâu. Dẫm hai cái chẳng trúng, lại đá phải cái chậu gỗ nhỏ. Đau đến nỗi rụt chân lại. Nha hoàn giật mình nói: "Đại nhân, tối qua hầu người rửa chân, quên chưa dọn." Ta nhìn cái chậu, lại nhìn nàng: "Đây là nước rửa chân." Nàng gật đầu, ta lại hỏi: "Thế giày đâu?" "Nô tỳ đi tìm đôi khác. Tối qua người về đã chẳng mang giày rồi. Nghe nói uống rượu mất của, mất vật, nhưng lần đầu ta mới biết có kẻ uống mất cả giày." Thay giày xong, ta chẳng buồn chải đầu, bưng luôn chậu nước mà đi ra cửa. Đám người thổi kèn trống ngoài kia mặt mày đỏ bừng, chắc hẳn nhận được kha khá bạc. Chu Linh Phong tựa người bên kiệu, áo mũ chỉnh tề, mặt mang vẻ xem cho vui. Vụt, một chậu nước hắt thẳng ra, nửa giọt cũng chẳng vương vãi. Chu đại nhân đã lặn lội tới đây làm loạn, ta đành giúp đại nhân tỉnh rượu vậy. Ta đưa chậu lại cho nha hoàn đang trố mắt, thong thả bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt hắn: "Mời Chu đại nhân lên triều thôi." Cách chương.